Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 174, giám chiến đội. Màn đêm buông xuống thời điểm, ngăn ở hai đầu thủy đạo trên tra xét hạm đội vẫn như cũ vững như bàn thạch. Một mực kẹt tại cướp biển nhóm trốn con đường sống bên trên. Chiến hạm. Khu trục hạm hạng nặng thân ảnh to lớn như là Thái Sơn đồng dạng đặt ở cướp biển nhóm trong lòng. Chỉ cảm thấy con đường phía trước không thể vượt qua. Đánh đêm là cướp biển nhóm cường hạng. Ngô Đồng đạo nhân điều hơn 100 chiếc thuyền nhỏ đi vào hàng đầu. Chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm tiếp cận chiến hạm địch. Tranh thủ nhảy giúp chém giết. Vừa mới chuẩn bị sẵn sàng. Bạc cũng phát đi xuống. Đã thấy mấy chiếc chiến hạm cùng khu trục hạm trên đột nhiên sáng lên thật dài chùm sáng. Đem hai quân ở giữa thủy đạo chiếu lên sáng như ban ngày. Đây là quân sơn khoa học kỹ thuật phòng chế võ đang tịnh nhạc cung giản dị bàn chùm sáng gương đồng. Pháp khí chế tụ ánh sáng pháp khí. Loại pháp khí này đối ban đêm đi thuyền. Trên biển đánh đêm đều cực kỳ hữu hiệu. Hắn luyện chế thành bản đắt đỏ. Nhưng Triệu Nhiên vẫn tại mỗi chiếc chiến hạm cùng khu trục hạm trên mua thêm bố trí. Thấy đối phương trên chiến thuyền hơn 10 chùm ánh sáng vừa đi vừa về đảo qua. Ngô Đồng đạo nhân bùi ngùi thở dài. Sau một hồi lâu, nói câu, tiến công hủy bỏ đi. Đêm đánh chiếm tiêu, mang ý nghĩa thừa nhận trốn về yêu sát địa ngục hải mưu đồ đã thất bại. Cái này con đường lui đi không thông. Thanh Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu, mời minh chủ không muốn phát lệnh, ta tự đi an bài chính là rút quân mệnh lệnh nếu như công nhiên hạ đạt. Tại cái này hai đầu chật hẹp thủy đạo trên tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn. Ngô Đồng nói, ta cho ngươi viết cái thủ lệnh chính là Thanh Sơn đạo nhân tự mình đuổi tới hậu đội, liều mạng áp chế các nhà đảo chủ cùng trưởng quỹ khủng hoảng. Để bọn hắn một chiếc thuyền rút khỏi nơi đây. Trở về trung tâm đá ngầm vòng. Như thế sơ thông một đêm. Cơ hồ mệt đến gần chết. Cướp biển nhóm mới chậm rãi lui ra ngoài. Nửa đêm thời điểm, đứng hàng tra xét hạm đội tiền tiêu tuần thuyền biển phát giác khác thường. Một chút gió tàu nhanh mạo hiểm tiến lên. Tra ra cướp biển thối lui ra khỏi thủy đạo. Lập tức đem tình huống này phi báo Trần Thiện Đạo. Trần Thiện Đạo suy nghĩ một lát. Hạ lệnh, các thuyền tại chỗ chờ lệnh. Không cho phép truy kích. Truy kích có lẽ có thể nhất cổ tác khí đánh tan cướp biển. Nhưng cũng có khả năng trúng kế mà lâm vào hỗn chiến. Đồng thời, bởi vì trong thủy đạo hiện đầy bị đánh chìm cướp biển thuyền. Thông hành vô cùng phiền phức. Chiến hạm cùng khu trục hạm hạng nặng khẳng định không dám tùy tiện đi vào. Tối đa cũng liền là tàu bảo vệ có thể truy kích. Hai tướng cân nhắc, hắn lựa chọn ổn thỏa ứng đối. Chỉ cần hạm đội giữ vững thông đạo liền có thể đứng ở thế bất bại. Lúc này mạo hiểm không cần thiết chút nào. Hừng đông về sau, trận liệt phía trước quả nhiên đã mất đi cướp biển tung tích. Chỉ còn trên mặt nước bốn phía trôi nổi đoạn tấm tàn cột buồm. Thùng nước vải bạt, cùng đếm không hết cướp biển thi thể. Còn có thật nhiều ghé vào trên ván gỗ thương binh cùng rơi xuống nước người sống sót. Trần Thiện Đạo đều hạ lệnh toàn bộ vớt lên cứu chữa. Vân Ải Bách Hợp lập tức lên không. Không lâu sau truyền về tin tức, cướp biển nhóm ngay tại trở về trung tâm đá ngầm vòng. Lại đem kiểm điểm số lượng báo trở về. 670 có hơn thuyền. Cùng trước đó nắm giữ số lượng so sánh. Trận đánh hôm qua, cướp biển tổn thất đại khái tại 150 chiếc tả hữu. Đào đi ước chừng trên 100 chiếc phóng hỏa thuyền. Chân chính bị hạm đội đánh chìm. Bao quát mai rùa thuyền tại bên trong. Hẳn là 40 đến 50 chiếc tả hữu. Đương nhiên. Khẳng định còn có thật nhiều thụ thương thuyền, nhưng cái này không cách nào thống được rồi. Phe mình tổn thất chủ yếu là tuần thuyền biển hòa phong tàu nhanh. Tuần thuyền biển tổn thất 2 chiếc, gió tàu nhanh tổn thất 4 chiếc. Mặt khác, 4 chiếc tàu bảo vệ bị thương rời khỏi chiến đấu. Không cách nào thời gian ngắn chữa trị có 2 chiếc. Mặt khác 2 chiếc có thể ngay tại chỗ chữa trị một lần nữa đầu nhập tác chiến. Chiến hạm cùng khu trục hạm hạng nặng bên trong. Rất nhiều mạn thuyền trên đều cắm đầy cướp biển nhóm phát xạ pháp nỏ. Nhưng bọn hắn da dày thịt béo. Điểm ấy tổn thương không tính là gì. Nhân viên phương diện có 20 mấy tên tu sĩ thương vong. Xác định tử trận có 8 người. Quân sĩ cùng thủy thủ thương vong cũng chưa tới 100 số. Bởi vì khống chế chiến trường, rất nhiều thụ thương rơi xuống nước đều được cứu lên. Còn có rất nhiều bò lên trên phụ cận đá ngầm, cũng bị thuyền nhỏ cứu được trở về. Không gần như chỉ ở chiến dịch mục đích bên trên, mà lại tại thương vong so sánh bên trên. Tra xét hạm đội đều lấy được thiên về một bên thắng lợi. Trần Thiện đạo phái mấy tên tu sĩ xuống nước kiểm tra thực hư đường thủy. Phát hiện một đầu đường thủy đã bị tọa trầm chiến thuyền cùng mai rùa thuyền nghiêm trọng ngăn chặn. Đừng nói trọng khu trở lên chiến hạm vào không được, ngay cả tàu bảo vệ đều không thể thông hành. Mặt khác một đầu đường thủy bởi vì không phải cướp biển nhóm chủ công phương hướng. Ngăn chặn tình huống không nghiêm trọng lắm, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hạm đội chủ lực có thể tiết kiệm ra thuyền tới. Tiếp xuống chiến sự chỉ cần chủ thủ một đầu đường thủy liền có thể. Bị nghiêm trọng ngăn chặn đường thủy chỉ cần lưu lại tàu bảo vệ như vậy đủ rồi. Trần Thiện đạo phán đoán, cướp biển nhóm lần tiếp theo phá vây phương hướng hẳn là ngoại vi 4 cái lối đi. Vì thế, hắn một lần nữa điều phối binh lực, đem tứ xuyên hiệu chiến hạm, Thường Châu, Trấn Giang, Rộng Đức, Đông Sương hiệu 4 chiếc khu trục hạm hạng nặng cùng 8 chiếc tàu bảo vệ rút mất ra. Chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đi chi viện bên ngoài. Giao cho Hoàng Bình Nguyệt sử dụng, tăng cường trong tay hắn lực cơ động lượng. Một trận chiến này chiến quả lập tức truyền đạt toàn quân. Nhất là ngoại vi 4 chi khó nói phân hạm đội. Thông báo bên trong cường điệu miêu tả cướp biển thốt ra chiến pháp. Giảng thuật hạm đội chủ lực ứng đối phương pháp. Đỗ Tinh diễn thứ 7 kiến trúc tu sĩ tiểu tổ tính cả Dương Tiên Tiến đều thân xin gia nhập hải quân. Dương Tiên Tiến còn dễ nói. Tiểu tổ thứ 7 biên chế tại đạo môn kiến trúc tổng công ty. Cần cùng Triệu Nhiên cân đối. Triệu Nhiên biết cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Mặc dù tiểu tổ thứ 7 kiến trúc mới có thể phi thường đột xuất. Không làm kiến trúc cực kỳ đáng tiếc. Nhưng người có chí riêng. Lúc trước đem bọn hắn điều đến trên biển phụ trách căn cứ hải quân kiến thiết lúc. Liền đã làm tốt để bọn hắn chuyển nghề tòng quân chuẩn bị. Lúc này trả lời xin. Cứ như vậy, tiểu tổ thứ 7 hỏa tuyến tòng quân. Bị sắp xếp thứ 3 phân hạm đội kỳ hạm Phúc Châu Hiệu. Cũng dựa theo ý nguyện của bọn hắn gia nhập Phúc Châu Hiệu giám chiến đội. Cũng chính là chuyên môn nhảy giúp chém giết tiểu đội. Phúc Châu Hiệu là khu trục hạm hạng nặng, toàn viên biên chế 128 người, trong đó giám chiến đội 30 người, tiểu tổ thứ 7 một vị kim đan, 3 vị hoàng quan, 1 vị võ sĩ, lại thêm vốn có 1 vị hoàng quan, dòng giã 6 vị tu sĩ. Phúc Châu Hiệu giám chiến đội có thể xưng toàn bộ hạm đội sức chiến đấu mạnh nhất giám chiến đội. Bởi vì Đỗ Tinh Diễn là kim đan pháp sư. Tại ngầm thừa nhận cá nhân thực lực giám chiến đội bên trong. Được trao tặng giám chiến đội tổng kỳ chức vụ cũng chính là thuận lợi thành chương chuyện. Nguyên bản vị kia hoàng quan thì phụ trợ hắn dẫn đội. Đương nhiên, đây cũng chính là thời gian chiến tranh. Chờ một trận chiến này đánh xong, bọn hắn chắc là phải bị chia rẽ pha trộn đến trên những chiến hạm khác. Về phần Dương Tiên Tiến, thì căn cứ Trần Thiện đạo ý kiến, trực tiếp đề bạt là Phúc Châu Hiệu thực tập thuyền sư. Thuyền sư liền là phụ trách hàng hải quan kỹ thuật, cùng cương thủ, bộ thủ, lớn đà, việc vặt vãnh dài, tổng kỳ các loại, cùng là hạm trên sĩ quan cao cấp. Hắn bước kế tiếp tất nhiên là thuyền trưởng. Đây là không hề nghi ngờ. tra xét hạm đội không có khả năng lãng phí hắn hàng hải mới có thể. Tiếp vào ngày hôm qua tình hình chiến đấu thông báo về sau. Toàn bộ Phúc Châu Hiệu cũng bắt đầu khẩn trương nghiên cứu phân tích. Bước kế tiếp cướp biển nhóm phá vây phương hướng có lẽ liền là phía bên mình. Cái này khiến Vương Kiến Quốc rất là phấn chấn. Nàng không ngừng cầu nguyện, hy vọng mình sẽ không bỏ qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ